Xuyên toa chư thiên, chương 32, ngũ đế quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, sở phủ bên trong đã biến thành một cái cự đại phần mộ. Ngày đó sở gia nhân bị giết về sau, lại bị cho một mồi lửa, thi thể đều đốt thành cho bụi, không phân biệt được ai là ai, không thể làm gì dưới. Sở Dương liền nghĩ đến phương pháp này, được sự giúp đỡ của sở Vân Phi nhanh chóng tu xây xong một tòa trăm người mộ, kỳ là phụ thân thi cốt nhưng không có tìm được. Đứng tại trước mộ phần, đốt tiền giấy, Sở Dương tâm trong lặng lẽ thở dài. Nặc lớn Sở gia, trừ ta ra, còn có tại Hoàng Thành cầu học tiểu muội cùng Lưu Lạc Thiên Nhai, không biết tung tích tiểu thúc. Cuối cùng, Sở Dương theo Sở Vân Phi rời đi. Chúng ta cũng coi là bản gia, đều là hoàng tộc chi nhánh, ngươi liền gọi ta một tiếng Vân Phi đại ca đi, không cần khách khí. Sở Vân Phi rất nhiệt tình, không có chút nào cường giả tư thế. Vân Phi đại ca, Sở Dương ngay cả vội vàng kêu lên. Ngươi suy tính thế nào? Sở Vân Phi lần nữa hỏi thăm. Ta đáp ứng ngươi. Sở Dương hơi trầm tư, liền đồng ý. Ngày đó giết Tuệ Thông về sau, Sở Vân Phi liền mời hắn gia nhập tuần sát sứ, dùng hắn lại nói, đều là người trong nhà, lại cùng tông phái là địch, tự nhiên muốn gia nhập tuần sát sứ đội ngũ tuần tra thiên hạ, diệt trừ gian tà, giám thị tông phái đệ tử, thủ hộ Sở gia hoàng triều. Có được hoàng thất huyết mạch, tự nhiên tóm tắt rất nhiều quá trình, nếu không liền sẽ từ ám vệ bắt đầu làm lên, nếu muốn trở thành tuần sát sứ không biết muốn lập nhiều ít công lao, còn phải xem độ trung thành, lúc này mới có mấy phần có thể trở thành tuần sát sứ. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Sở Vân Phi cười nói. Chúng ta tuần sát sứ, xem như đế hoàng chân chính nhãn tuyến, căn cứ quyền hạn khác biệt có thể điều động huyện cấp, quận cấp, thậm chí châu cấp ám vệ, nếu là đặc thù sự tình còn có thể điều động quân đội phụ trợ, quyền lực chi lớn, phi thường có thể so sánh. Nhưng cũng không thể lạm dụng quyền lợi, nếu không, liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Những chuyện này, chờ đến Thiên Hòa quận nhập chức về sau, lại hướng ngươi nói rõ chi tiết. Cái kia liền đa tạ Vân Phi đại ca. Sở Dương ôm quyền nói. Sở gia ta sự tình. Yên tâm, nợ máu trả bằng máu, Thiên Ma Tông chạy không được. Sở Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao Thiên Ma Tông chính là thiên hạ tứ đại thánh tông một trong, nhiều nhất chèn ép một phen, đạt được một chút lợi ích mà thôi. Ta minh bạch, Sở Dương trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể tránh được, hắn làm qua thành chủ, biết đại cục làm trọng. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, mình giết Bạch Thu Sinh là được. Sở Vân Phi đạo, ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá 17 tuổi mà thôi, liền đã tiên thiên viên mãn, phá vỡ mà vào tông sư ở trong tầm tay, nếu là 30 tuổi chi trước đạt đến đại tông sư chi cảnh, thậm chí có thể tranh đoạt hoàng vị. Tranh đoạt hoàng vị, Vân Phi đại ca, ngươi đừng nói giỡn. Sở Dương giật nảy cả mình, vội vàng nói. Đây không phải trò đùa, mà là sự thật, nói ra cái này một chuyện tình, không thể không bội phục lúc trước Sở Thái Tổ Hùng tài đại lược, ánh mắt sâu xa. Sở Vân Phi lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Để bảo đảm hoàng tộc thống trị, hoàng vị ổn định, đời đời tương truyền, Sở Thái Tổ liền thiết hạ một đầu không dung làm trái mệnh lệnh, một khi vi phạm, dù là hoàng đế, thiên hạ người hoàng tộc cũng có thể hợp nhau tấn công, hoàng thất trưởng lão đoàn có thể diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mệnh lệnh? Sở Dương hô hấp một trận gấp rút. Phàm là hoàng gia huyết mạch đương kim đế hoàng đến tiếp sau bối phận tử đệ, 30 tuổi trước đó tu luyện đến đại tông sư chi cảnh, đều có thể tranh đấu hoàng vị. Sở Vân Phi tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, có phải hay không động tâm? Sở Dương không có giấu giếm, hung hăng gật đầu. Đây là sự thực sao? Ta đại sở hoàng triều, khai quốc tám bái dư trở, hoàng thất tử đệ tàn mát các phương sao mà nhiều vậy? Nếu là bị tông phái lợi dụng, chẳng phải là mầm tai vạ. Có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ ngươi tâm tính không tệ. Sở Vân Phi hài lòng gật đầu. Ngươi có thể nghĩ tới, lúc trước Thái Tổ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hoàng thất huyết mạch một khi 30 tuổi đạt đến đại tông sư chi cảnh, cố ý tranh đấu hoàng vị, liền muốn đi trước hoàng thành nghiệm minh huyết mạch, đồng thời tiếp nhận khảo vấn, nếu là quá quan thì cũng thôi đi, nếu là không quá quan, lúc ấy liền sẽ bị đánh giết. Sở Vân Phi khoát khoát tay, cửa này cực kỳ trọng yếu, cũng 10 phần công bằng, dù là đế hoàng đều không thể nhúng tay. Quá quan về sau, liền có thể trở thành thái tử. Sở Dương song quyền đột nhiên nắm chặt. Nếu là ngươi có thể trở thành thái tử, giết một cái Bạch Thu Sinh tự nhiên dễ dàng. Nếu là ngươi có thể đoạt được đại vị, Bình Định Thiên Ma Tông cũng chưa chắc không thể có thể. Sở Vân Phi cười nói. Thế nào, có phải hay không nhiệt huyết sôi trào? Cái kia là đương nhiên. Sở Dương cao đảo, đại trưởng phu sinh ở thiên địa, liền phải lực áp càn khôn, quyền trưởng thiên hạ. Tốt một cái lực áp càn khôn, quyền trưởng thiên hạ. Sở Vân Phi vỗ tay khen lớn, hắn sở dĩ mời Sở Dương gia nhập tuần sát sứ, một là thân gia trong sạch cũng là hoàng thất tử đệ, lại cùng tông phái là địch. hai là coi trọng Sở Dương thực lực, về phần trước khi ăn chơi đàng điếm, hiển nhiên bị xem như bất cần đời, ẩn tàng phong mang, chờ đợi một khi văn danh thiên hạ biết. Ba là coi trọng tương lai tiềm năng, bây giờ câu này, hắn càng đánh giá cao hơn Sở Dương một chút. Không sợ có dã tâm, liền sợ không có năng lực. Vân Phi đại ca, ngươi đây. Sở Dương hỏi thăm, ta cũng nghĩ a, đáng tiếc không đạt được yêu cầu, ta năm nay 28 tuổi, tông sư chi cảnh khiếu huyệt còn chưa mở tích trọn vẹn, 30 tuổi trước đó căn bản là không có cách trùng kích đại tông sư chi cảnh. Sở Vân Phi hơi cô đơn nói, Sở Dương lại thân thể đại chấn, dù cho khiếu huyệt không có mở trọn vẹn cũng không kém là bao nhiêu, bằng không cũng sẽ không một chiêu liền diệt sát cùng là tông sư cấp tuệ biển. Hắn cũng rõ ràng một chút thiên vũ đại lục võ đạo, vượt rất xa phong vân thế giới. Chỉ thấy được cường giả mà nói cũng quá nhiều, ra tới một cái liền là tiên thiên, liền là tông sư, liền có thể biết kinh khủng. 10 ngày sau, Sở Dương theo Sở Vân Phi đi tới Thiên Hòa quận quận thành, tiến nhập ám vệ ở chỗ này quận thành tổng bộ. Sở Dương, đây là đồng ấn, ta đã đem tin tức của ngươi đưa vào bên trong, nhỏ máu nhận chủ về sau, liền trở thành thân phận của ngươi tiêu chí. Đương nhiên, loại này con dấu còn có những chức năng khác, ngươi liền chậm rãi tìm tòi đi. Sở Vân Phi đưa qua một cái thanh đồng ấn, do phổ thông bảng hiệu hơi dày chút, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tiện cho mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương sau khi nhận lấy, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi, lập tức bị đồng ấn hấp thu, đồng thời trong đầu hắn cũng xuất hiện đồng ấn tin tức, đúng là thân phận tượng trưng, bên trong cũng ghi chép hắn tình huống. Sở Dương, Tước Châu Thiên Hòa quận Hà Dương huyện người, hoàng gia huyết mạch tiên thiên viên mãn tu vi. Thật thần kỳ đồ vật, Sở Dương sợ hãi thán phục. Chờ sau này ngươi liền sẽ phát hiện, nó sẽ càng thần kỳ. Sở Vân Phi thâm ý sâu sắc nói. Thật sao, ta cũng có chút mong đợi. Sở Dương mong đợi nói. Cái kia là đương nhiên. Nói, Sở Vân Phi đem Sở Dương lĩnh lên lầu 2, đồng thời nói. Đồng ấn phía trên, liền là ngân ấn tuần sát sứ, muốn tấn thăng, có 2 điểm yêu cầu, một là đột phá đến tông sư chi cảnh, 2 là thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy. Tu vi mới thật sự là hạn chế, về phần điểm tích lũy, có thể thông qua nhiệm vụ đến thu hoạch được cũng coi là công lao. Sở Dương lặng lặng nghe, ghi tạc trong lòng, trở thành tuần sát sứ về sau, hàng năm nhất định phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, nếu không sẽ khấu trừ đại lượng điểm tích lũy, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trừ phi có đặc biệt những nhiệm vụ khác nhất định phải tham gia bên ngoài, thời gian còn lại, đều rất tự do. Sở Vân Phi nói, bọn hắn cũng đi tới lầu 2. Trở thành tuần sát sứ về sau, sẽ có một lần ban thưởng, có thể miễn phí chọn lựa một bộ trực tiếp tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong công pháp, ngươi có thể chọn lựa một cái. Còn có chỗ tốt như vậy, Sở Dương ngoài ý muốn, đến sau này, hắn liền tâm thần căng lên, cảm giác kiềm chế, hiển nhiên có cường giả trấn thủ. Có chỗ tốt mới có động lực không phải sao? Cũng chỉ là lần này thôi, về sau muốn đạt được liền phải dùng điểm tích lũy đến đổi. Sở Vân Phi cười nói. Gian phòng rất lớn, tả hữu đều có một chương dựa vào tường giá sách trưng bày mấy trăm bản thư tịch. Sở Dương một chút quét tới, lít nha lít nhít, không có lựa chọn sử dụng, mà là hỏi Sở Vân Phi. Người giúp ta, chấm, Sở Vân Phi đồng ý gật đầu. Bình thường lại tới đây, đều sẽ kích động, sau đó liền sẽ lãng phí tốt như vậy một cơ hội. Nơi này có rất nhiều tông phái bí tịch, liền ngay cả tứ đại thánh tông đều có, bất quá những cái kia đều là cơ sở thiên, bình thường tu luyện đến đại tông sư chi cảnh cũng sẽ không có đến tiếp sau công pháp. Muốn chọn, liền phải chọn tốt áp dụng, tương lai tiềm lực lớn, một mạch tương thừa. Đối ngươi tu vi hiện tại tới nói, hay là lấy trúc cơ làm chủ, đánh tốt thâm hậu căn cơ, tương lai mới có thể trùng kích cao hơn giai vị. Ta đề cử ngươi tuyển ngũ đế quyền. Sở Vân Phi rút ra một bản thật mỏng thư tịch đưa cho Sở Dương. Ngũ đế quyền chính là hoàng thất mạnh nhất trúc cơ tuyệt học, cũng là đương kim thiên tài ít có tuyệt học, đặc biệt đừng đến cuối cùng, tính mệnh song tu, uy năng mạnh hơn, có thể chống lại bất kỳ cái gì công pháp, ta đề nghị ngươi tuyển nó. Tốt, Sở Dương không do dự, ngươi rất thông minh, nếu là hôm nay không chọn, chờ sau này dùng điểm tích lũy hối đoái lúc ngươi không phải hối hận chết không thể. Sở Vân Phi cười nói. Sau đó một đoạn thời gian, Sở Dương liền ngốc tại nơi này, một bên hiểu rõ quy củ, một bên lĩnh hội công pháp, thời gian liền phi tốc trôi qua. Trong thời gian này, hắn cũng từ không hề rời đi Sở Vân Phi trong miệng đạt được không ít tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Ma Tông có rất nhiều đệ tử đi tới Thiên Hòa quận thành, trong đó không thiếu tông sư cường giả. Còn có Kim Quang tự hòa thượng cũng đến không ít, trong lúc nhất thời quận thành phong vân khuấy động, 10 phần kiềm chế. Là vì khô mộc tâm kinh, vẫn là vì báo thù. Sở Dương lộ ra vẻ tàn nhẫn, lại đè xuống sao động tâm tình. Một ngày này trong đêm, hắn bỗng nhiên mở mắt lẩm bẩm nói. Hạ một cái thế giới, định phải thật tốt tu luyện. Thiên Ma Tông Kim Quang Tự giữa chúng ta ân oán còn không có chấm dứt. Chỉ chết một cái tuệ thông, làm sao lại đủ. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Cách chương.